phương diện dân tộc học về truyền thuyết Mị Châu, Trọng Thủy. Nguồn: Trích ấn phẩm văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. Trên tạp chí nghiên cứu lịch sử, truyền thuyết này đã được phân tích về mặt sử học, gắn liền với vấn đề sự thành lập nhà nước Âu Lạc và vấn đề chế độ chiếm hữu nô lệ ở Việt Nam. Trên tập san nghiên cứu văn học, truyền thuyết này đã được nghiên cứu theo quan điểm văn học, gắn liền với vấn đề khai thác, cải biên và sử dụng vốn cũ dân tộc. Bây giờ tôi muốn tìm hiểu truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy về phương diện dân tộc học, khai thác một vài chi tiết nhỏ nhằm nêu ra một số tập tục cổ của người Việt. Cái tên Mị Châu. Lâu nay ta vẫn cho Mị Châu là tên riêng, vì vậy có vở cải lương lấy lên là công chúa Mị Châu hoặc thường khi ta vẫn gọi nàng Mị Châu. Theo tôi thì hiểu như vậy là không đúng. Trước hết xin bàn về chữ Mị. Theo Lĩnh Nam Trích Quái, chuyện Hồng Bàng các con gái Hùng Vương đền gọi là Mị Nương, hay mẹ nàng. Mị Nương là tên chung. Gần đây, con gái các lang đạo Mường vẫn được gọi là bà nàng, cô nàng. Tiếng Việt cũng có các tên mẹ, nàng, nương. Theo câu tục ngữ 36 cái nõn nương và theo tục thờ nõ nương ở các làng Khúc Lạc, Dị Nậu, Phú Thọ, trước đây thì dường như chữ nương xét về mặt nguồn gốc ngữ nghĩa, ausens etymologic du một, nguyên là chỉ cái ấy của đàn bà. Có lẽ ở thời cổ, phong tục còn chất phác, người ta gọi con trai hay con gái theo cái giống, cũng như bây giờ ở nông thôn người ta còn gọi trẻ con là thằng cu, là cái đĩ, hay ở Thanh Hóa người ta vẫn gọi đôi vợ chồng nào đó là anh cò, chị cò nếu họ sinh con trai đầu lòng, và anh hĩm, chị hĩm nếu họ sinh con gái đầu lòng. Vậy tên Mị hay Mị Nương không phải là lên riêng. Ban đầu nó dùng để chỉ con gái nói chung. Có thể đến một giai đoạn nào đó, khi xã hội đã có phân hóa giai cấp thì tên đó chuyên chỉ con gái nhà giàu, nhà quý tộc như con gái nhà lang chẳng hạn. Sách Quế Hải Ngu Hành Chí của Phạm Thành Đại đời Tống, viết năm 1175, cho ta biết vợ các thủ lĩnh dân tộc Choang ở Quảng Tây, vùng Tả Hữu Giang, xưa kia đều gọi là Mị Nương. Lĩnh Ngoại Đại Đáp của Chu Khứ Phi đời Tống, viết năm 1178, nói rằng Phương Ngôn ở Quảng Tây gọi mẹ là Mễ Nàng. Rõ ràng Mị Nương hay Mễ Nàng chỉ là tên phiên âm của tiếng Việt cổ, tương tự chữ mẹ nàng trong tiếng Việt Mường hiện đại. Tóm lại, chữ Mị trong Mị Châu không phải là tên đệm mà cũng không phải có nghĩa là thủy mị đáng yêu. Nó là một tên chung chỉ đàn bà, tương đương như các chữ cô, nàng, à, ngày nay. Chỉ có chữ Châu là tên riêng. Chữ Châu này là chỉ ngọc, ngọc châu, châu báu. Trong truyền thuyết, có chi tiết nói về việc máu Mị Châu biến thành ngọc. Đó là một thí dụ về việc nhân cái nghĩa của một tên riêng mà xây dựng một số tình tiết nào đó của cốt truyện như ta thường thấy trong nhiều chuyện dân gian. Việc An Dương Vương Thục phán đặt tên con gái yêu của mình là Châu cũng phản ánh một phong tục cổ của người Việt. Sách Thuật Di Ký của Nhậm Phòng đời Lương, thế kỷ 6, viết, tục người Việt cho Ngọc Châu là quý nhất, vì vậy khi sinh con gái, người ta thường đặt tên là Nàng Châu, sinh con trai thì đặt tên là Cậu Châu. Phong tục này gắn liền với phương thức sinh hoạt của cư dân nước ta thời cổ. Đất nước ta xưa kia nổi tiếng có nhiều châu ngọc, xưa đất giao chỉ có nhiều sản vật quý, ngọc minh cơ lông trà, sừng tê, ngà voi, đồi mồi, hương xạ, gỗ đẹp, không gì không có. Các cuộc khai quật khảo cổ cũng phát hiện được nhiều đồ ngọc trong các mộ cổ của ta. Thời đó, một bộ phận nhân dân ta chuyên làm nghề khai thác ngọc. Đất Hợp Phố thuộc Giao Chỉ, nay là bán đảo Hợp Phố Quảng Đông, có chợ ngọc, lái buôn Trung Quốc và nước ngoài qua lại Giao Chỉ mua bán ngọc rất đông. Vì vậy, thời Bắc thuộc, dân ta thường phải cống ngọc cho phong kiến nhà Hán, nhà Đường, có lúc châu ngọc ở Hợp Phố bị vét sạch mãi sau mới lại xuất hiện, vì vậy ta có câu, châu về Hợp Phố. Câu này trở thành một điển tích trong văn học. Xem trên ta thấy người Việt cổ có lối đặt tên người khá đặc biệt, khác với lối đặt tên người kiểu Hán. Cái áo lông ngỗng của Mị Châu. Truyền thuyết nói rằng Mị Châu có chiếc áo lông ngỗng, có nơi chép là chăn lông ngỗng, thường khoác trên mình. Nàng hẹn với Trọng Thủy rằng đi đến đâu nàng sẽ dứt lông mà dắt trên đường làm dấu. Khi Trọng Thủy theo Triệu Đà sang đánh Âu Lạc, y cứ nhận dấu lông ngỗng mà đuổi theo cha con An Dương Vương. Chạy tới bờ biển, đường cùng, An Dương Vương giết Mị Châu rồi đi xuống biển. Hằng năm cứ đến ngày hội đền Mị Châu, mồng 9 tháng Giêng, nhân dân vùng Cổ Loa, thủ đô nước Âu Lạc xưa, vẫn kiêng giết thịt ngan, ngỗng. Vậy có thật ngày xưa người Việt có tục dùng lông ngan, ngỗng, để làm áo hoặc làm chăn không? Điều đáng chú ý là trên những trống đồng, thạp đồng và nhiều cổ vật bằng đồng khác, thuộc niên đại một vài thế kỷ trước và sau công nguyên, ta thấy rất nhiều hình người hóa trang bằng lông chim. Đội mũ bằng lông chim, mặc áo bằng lông chim, tục dùng lông ngan, ngỗng làm chăn, áo còn được duy trì khá lâu về sau. Sách Bắc Hộ Lục C.U.A. Đoàn Công Lộ đời Đường viết, từ Ung Châu trở xuống phía Nam, các tù trưởng, cường hào phần nhiều hay luyện lông ngỗng làm chăn, ấm và mềm không kém gì bông vải cả. Sách Lĩnh Biểu Lục Di của Lưu Tuân, đời Đường Chiêu Tông, năm 889-904, cũng viết, các nhà tù trưởng ở lĩnh Nam phần nhiều hay chọn những lông nhỏ của ngan ngỗng đem trần cùng bông vải để làm chăn. Tục nói rằng lông ngỗng mềm và ấm nhưng tính lạnh, nên làm chăn đắp cho trẻ con để phòng chứng xài giật. Lĩnh Ngoại Đại Đáp đời Tống, 1178, cũng viết, người Man mùa đông lấy lông ngỗng, bông, mùa hè lấy tơ chuối, tre, gai, đay để may dệt làm áo. Như vậy, tài liệu khảo cổ và thư tịch cổ đều khẳng định người Việt xưa có tục may chăn, áo bằng lông ngan, ngỗng. Những tài liệu ấy xác minh rằng hình tượng Mị Châu khoác áo, hoặc chăn, lông ngỗng trong truyền thuyết là một hình tượng hiện thực. Nỏ thần An Dương Vương. Theo Lĩnh Nam Trích Quái, sau khi giúp An Dương Vương trừ yêu quái, xây Lòa Thành, thần Kim Quy cho An Dương Vương một cái móng làm lẫy nỏ. Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc bị An Dương Vương dùng nỏ thần đánh bại. Theo Việt sử lược, thời bấy giờ An Dương Vương có vị thần là Cao Lỗ chế tạo cho cái lẫy nỏ, mỗi lần nỏ bắn được 10 phát tên. Như vậy, ở đây có tới 2 vị thần tham gia vào việc chế tạo nỏ thần cho An Dương Vương. Đúng như L. Phơ Bách nói, thần của người ta không phải là cái gì khác hơn là sự thần thánh hóa bản chất của con người. Ở đây sức mạnh trần tục đã mang hình thức của sức mạnh siêu trần tục. Chuyện nỏ thần phản ánh tài năng khéo léo tuyệt vời của người Việt xưa trong việc chế tạo và sử dụng cung nỏ. Tài năng ấy còn được ghi lại trong lời tâu của Mã Viện gửi Hán Quang Vũ Đế, năm 25 đến năm 57 sau công nguyên, thần đem hơn vạn người Lạc Việt, quân quen chiến đấu, có hơn 2.000 người, cung khỏe tên sắc bắn một lần mấy phát, tên bắn ra như mưa, chúng ai nấy chết. Đến thế kỷ thứ 3, sách Bắc Vật Chí còn ca ngợi kỹ thuật cung nỏ của người Việt, bấy giờ được gọi là người Lý, Giao Châu gì gọi là người Lý. Cung của người Lý dài vài thước, tên dài hơn một thước, dùng đồng tốt làm đầu mũi tên có bôi thuốc độc, tên trúng vào người nào, người ấy tất chết. Có lẽ truyền thuyết Mị Châu, Trọng Thủy chép trong Việt Kiệu Thư khá gần gũi với sự thực lịch sử. Đông Man xưa ở nước Nam Việt về thời Tần rất mạnh, về phép dùng nỏ thì lại càng giỏi lắm, mỗi phát tên bằng đồng xuyên qua hơn chục người. Gần đây, 1959, chúng ta lại phát hiện được một kho mũi tên đồng ở chân thành Cổ Loa. Tuy chưa có căn cứ chắc chắn để định niên đại cho những mũi tên ấy vào thời An Dương Vương, nhưng phát hiện đó đã góp phần khẳng định tài năng chế tạo cung nỏ của nhân dân ta trong thời cổ. Mị Châu, Trọng Thủy được xây dựng trên nhiều cứ liệu có thật. Qua những điều phân tích trên, tôi cho rằng Mị Châu, Trọng Thủy tuy là truyền thuyết nhưng đã được xây dựng trên nhiều cứ liệu có thật. Tìm hiểu truyền thuyết này bằng cách tham khảo các thư tịch cổ và tài liệu khảo cổ, ta có thể rút ra được một vài điểm đặc sắc về tập tục của nhân dân ta trong buổi bình minh của lịch sử thành văn, trong thời kỳ Âu Lạc.